Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 3, cổ chiến trường. Một cái thiên tiên, ba cái địa tiên, cuồn cuộn tiên nguyên tràn vào Vương Hùng thể nội, nhượng Vương Hùng tu vi kém chút lại đột phá tiếp. Có thể giờ phút này, Vương Hùng lại không quan tâm tu vi, mà chính là lạnh lùng nhìn về phía nơi xa Đại Chu Tiên Đế. Nơi xa Đại Chu Tiên Đế cũng thật sâu nhìn qua. Giờ khắc này, Đại Chu Tiên Đế trong mắt thật có để ý hận. Có thể giờ phút này, lại không thể không giả vờ không biết nói. Bởi vì, giờ khắc này, nếu là thừa nhận này năm cái tiên nhân là chính mình phái đi, vậy liền đại biểu hắn cái này làm đường ta muốn giết đường đệ a. Một khi bại lộ, tin tức khẳng định hội truyền về Bạch Cuồng Địa Châu. Đến lúc đó Chu Cộng Công khẳng định phải ra tay độc ác. Tiếp theo, đối với mình cái này tiên đế hình tượng, cũng sẽ đưa đến phản diện hiệu quả. Cho nên, chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn. Đại Chu Tiên Đế, ta đã nói với ngươi đi. Này Vương Hùng, Tà Môn gấp, sau lưng áo bào tím người cười nói. Tà Môn. A, xác thực Tà Môn, lấy thiên đạo áp chế thiên tiên, cũng không phải hắn cái này tu vi nên có năng lực. Hẳn là có bảo vật gì đi? Đại Chu Tiên Đế híp mắt nói. Bảo vật, còn có loại bảo vật này? Áo bào tím người bất ngờ nói. Đại Chu Tiên Đế mắt nhìn áo bào tím người, cũng không có giải thích, mặc kệ có bảo vật gì, đến cổ chiến trường. Hết thảy liền đem mất đi hiệu lực. Cổ chiến trường có thể không có thiên đạo, càng không cách nào sử dụng thiên đạo chi lực. Đại Chu Tiên Đế hít sâu một cái nói. Đại Chu Tiên Đế, Vương Hùng sự tình chờ một chút lại xử lý, chúng ta chuyến này chính sự quan trọng. Áo bào tím người trầm giọng nói. Đại Chu Tiên Đế nhìn xem cách đó không xa vẫn như cũ thấp thỏm lo âu Chu Trì, lộ ra một tia cười khẽ. Yên tâm, Trì Hoắc không đại sự, tuy nhiên chết mấy người, nhưng ít nhất thấy rõ này Chu Trì cũng là một cái bao cỏ. Ha ha ha, Đại Chu Tiên Đế bỗng nhiên tâm tình cởi mở đứng lên. Nơi xa Vương Hùng lại là khẽ nhíu mày. Chỉ là giờ phút này, Phượng Hoàng Sơn thuyền đội đã cùng Đại Chu Tiên Đế thuyền đội tụ hợp. Đại Chu Tiên Đế cũng không tiếp tục để ý Vương Hùng bên này. Vương Hùng thở sâu, chúng ta đi thôi. Vâng, Tị Tâm ứng tiếng nói, đem mấy cái bộ thi thể xử lý sạch sẽ. Tị Tâm càng đem đối phương này thuyền nhỏ thu nhập chữ vật pháp bảo. Lên thuyền, tiếp nhận Chu Trì thuyền khu khống chế. Tị Tâm thao túng thuyền nhỏ hướng về chiến trường cổ kia cửa vào mà đi. Chu Trì nhìn thấy nơi xa Đại Chu Tiên Đế sau cùng cười sang sảng. Minh bạch, đó là Đại Chu Tiên Đế đang cười chính mình. Cười nhạo mình vô năng. Cười nhạo mình uất ức. Cái này không chỉ là cười nhạo mình, vẫn là tại chế giễu phụ thân Chu Cộng Công. Cũng chẳng biết tại sao, vừa mới còn e ngại không thôi. Giờ phút này nghĩ đến Đại Chu Tiên Đế xem thường, lại không tồn tại một trận bực bội cùng ảo não. Tỷ, tỷ phu, Chu Trì nhìn về phía Vương Hùng, nói cho ngươi, đừng gọi ta tỷ phu. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, Vương, Vương ca, thật xin lỗi, ta vừa rồi, Chu Trì hổ thẹn nói. Vương Hùng nhìn xem Chu Trì, khẽ thở dài một cái, tính toán. Ngươi cuối cùng kinh lịch quá ít, thấy hối hận cũng liền thôi, biết rõ hổ thẹn sau đó dũng, hy vọng từ cổ chiến trường đi ra ngày, ngươi có thể có thay đổi. Ta cuối cùng biết, Chu Cộng Công vì cái gì chỉ làm cho một mình ngươi đi theo ta. A, Chu Trì hơi sững sờ, Vương Hùng không có giải thích thêm, Chu Trì chỉ có thể một người một trận hối hận, nơi xa. Đại Chu Tiên Đế cùng Phượng Hoàng Sơn người giao lưu thời khắc. Vương Hùng lại nhìn một chút này Chu Niệm Niệm đại thuyền. Này trên thuyền lớn, tựa như cũng không phải là cái gì khách quý. Chu Niệm Niệm cũng không có lại lộ diện. Thuyền nhỏ từ một đám đại thuyền tuần bên cạnh bơi qua, chậm rãi tiến vào này một đạo thời không liệt phùng bên trong. Thời không liệt phùng cực kỳ kỳ quái, trong ngoài đều có nước biển. Vương Hùng thuyền nhỏ vừa vào trong đó, nhất thời kinh lịch một đoạn đen nhánh hoàn cảnh. Không bao lâu, đột nhiên, trước mắt một đạo đâm ánh mắt sáng phóng tới. Mà giờ khắc này, mọi người nhất thời sầm mặt lại. Bởi vì, vô luận trên nóc vòng như thế nào xoay tròn, hư giữa không trung đều không có một tia linh khí cung ứng. Mà lại, Vương Hùng lòng bàn tay thiên nhãn, thế mà không cảm giác được mảy may thiên đạo khí tức. Liền một điểm thiên đạo lực lượng đều không thể điều động. Vương Hùng càng là lật tay lấy ra uổng tử thành lệnh. Liền uổng tử thành lệnh đều dùng không? Vương Hùng sắc mặt trầm xuống. Đại vương, chúng ta tiến vào cổ chiến trường. Tị tâm hiếu kỳ nhìn bốn phía. Cái này tứ phương, trừ linh khí, giống như cùng ngoại giới không có có khác biệt a. Cự Khuất cũng lộ ra một tia mờ mịt. Trước mắt vẫn là một vùng biển rộng. Mọi người sau lưng cũng là này giống như ngoại giới cửa ra vào. Trên biển lớn có một số đại thuyền đang nhanh chóng du động. Đại thuyền tiêu hao linh thạch cũng coi như còn có động lực, nhưng linh thạch ở chỗ này tiêu hao đặc biệt nhanh. Nơi này cùng bên ngoài vẫn là có khác biệt. Nơi này không có sương mù, mà lại nơi xa có thể nhìn thấy bên bờ biển. Hạ Kiếm Chi chỉ phương xa nói, không đúng, nơi này đại hải rất kỳ quái. Vương Hùng hai mắt nhắm lại nói, chỗ nào kỳ quái? Hạ Kiếm Chi hiếu kỳ nói, cái này đại hải không phải bình. Vương Hùng híp mắt nói, mọi người đều thành tiên, nhãn lực cực kỳ kinh người, mục đích ngắm phương xa. Giờ phút này đại hải không bình thường bình tĩnh, coi như bình tĩnh đại hải nên tại một cái mặt bằng mặt biển, giờ phút này nhìn qua lại có một cái đường cong. Đại hải có đường cong, đại hải khắp nơi là tròn hình cung, cổ chiến trường này là một cái hình tròn. Chu Trì giải thích nói, hình tròn. Vương Hùng hiếu kỳ nói, vâng, ta lần trước đến, người dẫn đường kia nói với ta, cổ chiến trường này kinh lịch một trận siêu cấp chiến tranh về sau bị đánh nát, cũng không biết nơi này làm sao biến thành bộ dáng như thế. Dù sao, giờ phút này cái khắp nơi liền tốt giống như nhất khỏa tinh thần, là hình tròn, hoặc là kêu tinh cầu. Chu Trì giải thích nói, giống như ngôi sao cổ chiến trường. Hạ Kiếm Chi mờ mịt nói, Vương Hùng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bầu trời một vòng hạo nhật chậm rãi di động. Không đúng, trên trời Thái Dương cũng không phải chúng ta bên ngoài Thái Dương. Chúng ta nơi này giống như cách mặt trời kia không xa. Mặt trời này so ngoại giới Thái Dương tiểu ra vô số lần. Vương Hùng ngạc nhiên nói, cổ chiến trường này không gian liền hai cái đại cầu, một cái là Thái Dương, một cái chính là chúng ta dưới chân cổ chiến trường này tinh cầu. Người dẫn đường kia nói, nơi này Thái Dương cùng cổ chiến trường này tinh cầu một dạng lớn nhỏ, cách một khoảng cách, lẫn nhau vờn quanh, lẫn nhau xoay tròn, có cái gì dẫn lực lôi kéo lẫn nhau xoay tròn một dạng. Chu Trì giải thích nói, ồ, Vương Hùng ngạc nhiên ở nơi này hoàn cảnh, trên bầu trời, từ tinh cầu này đến Thái Dương trung gian, giống như có vô số mảnh vỡ thiên thạch, những là đó năm đó cổ chiến trường khắp nơi cái khác toái phiến, đều rất nhỏ, tại Thái Dương cùng chúng ta tinh cầu này ở giữa, giống như không ngừng bị hai phe lôi kéo, có chút bị Thái Dương hấp dẫn tới, có chút bị chúng ta tinh cầu này hấp dẫn tới, hóa thành vẫn thạch, kỳ thực, đến cũng là cổ chiến trường này đại lục một bộ phận. Chu Trì giải thích nói, tị tâm đem thuyền nhỏ lái về phía cách đó không xa bên bờ. Vương Hùng lại là kỳ quái nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh. Nói cách khác, cổ chiến trường này là tại một cái quỷ dị không gian trong. Chủ chốt là Thái Dương cùng chúng ta dưới chân cái tinh cầu này. Vòng đi vòng lại xoay tròn, tạo thành có chút cùng loại ngày đêm giao thế cảm giác. Thái Dương cùng chúng ta tinh cầu này ở giữa, có vô số vẫn thạch tiểu toái phiến. Vương Hùng nhíu mày nhìn về phía Chu Trì. Vâng, chúng ta tinh cầu này cũng là cổ chiến trường. Kỳ thực cũng không lớn. Thiên tiên nếu là có thể bay, 3 ngày liền có thể quấn một vòng. Chu Trì gật gật đầu. Vương Hùng mấy người đều lộ ra vẻ cổ quái. Úp, đúng, người dẫn đường kia còn nói với ta. Tinh cầu này, có một cái khí lưu vờn quanh đại khí tầng. Đại khí tầng bên ngoài không có không khí. Ra ngoài rất nguy hiểm. Chu Trì giải thích nói. Không có không khí. Không có thiên đạo. Không có linh khí. À, cổ chiến trường này, còn thật có ý tứ. Vương Hùng híp mắt nhìn bầu trời một chút, cự khuyết, tị tâm, Hạ Kiếm Chi trong mắt cũng lộ ra một trận vẻ mờ mịt. Thuyền nhỏ rất mau tới đến bên bờ, mọi người tại một cái bãi cát chỗ đăng nhập, đem thuyền nhỏ thu nhập chữ vật giới chỉ. Mọi người lên bờ, tứ phương có đến từ thiên hạ các nơi các cường giả. Cũng nhìn về phía Vương Hùng một hàng. Trong mắt đều hiện lên một cỗ bài xích. Đám người này, bọn họ chằm chằm chúng ta làm gì? Cự khuyết lộ ra một tia khó chịu. Bọn họ đều là ngoại lai tầm bảo. Lo lắng chúng ta đoạt bọn họ bảo tàng. Chu Trì giải thích nói. Bảo tàng, cổ chiến trường này, có thể có cái gì bảo tàng? Sẽ không đều là một số hài cốt đi. Hài cốt, Dư Tẫn đến là có hứng thú. Đáng tiếc hắn không có tới. Cự khuyết nhất thời cười nói. Không phải, cha ta nói, nơi này là cổ chiến trường. Rất nhiều tuyệt thế cường giả đều chết ở chỗ này mặt. Này rất nhiều tuyệt thế cường giả, thậm chí có thể chiến thiên diệt địa. Phải biết, ban đầu tới nơi này là Bạch Cuồng Địa Châu một phiến đại lục. Có thể, các ngươi nhìn thấy. Nơi này bị sinh sinh đánh ra một cái không gian, càng đem khắp nơi đánh thành vô số toái phiến, hóa vì cái tinh cầu này hình dáng. Chu Trì giải thích nói, lúc này, cự khuất không thể không im miệng, mọi người khó có thể tưởng tượng, có thể đem khắp nơi xé nát, có thể đem bầu trời kéo ra vết nứt, đến cùng là hung mãnh cỡ nào chiến tranh, này chiến đấu các cường giả. Đến cùng biến thái đến loại tình trạng nào? Đại Cuồng Thiên Đình, trận chiến cuối cùng, Vương Hùng hai mắt nhắm lại. Bạch Cuồng Địa Châu, Đại Cuồng Thiên Đế, nâng hướng kiến tạo tiên mộ, ngủ say lòng đất. Vương Hùng ngày xưa một mực hiếu kỳ. Đến cùng vì cái gì? Truyền thuyết kia chính giữa đình. Tào Ngộ cái gì mới để bọn hắn an nghỉ? Chẳng lẽ là Đại Cuồng Thiên Đình sau cùng ở chỗ này nhất chiến, dẫn đến thiên đình sụp đổ? Nếu là như vậy, ngày đó đình đến cùng tao ngộ cái gì tai nạn a? Thiên đình, đây chính là giữa thiên địa sức mạnh lớn nhất. Vương Hùng kiếp trước cùng đế quân cùng một chỗ, đều không có thể đến độ cao. Cường đại như thế thiên đình, thế mà nhất chiến vẫn lạc. Hùng, ngươi nói là Đại Cuồng Thiên Đình, là tại cổ chiến trường này nhất chiến. Sau đó, Hạ Kiếm Chi biến sắc. Ta chỉ là suy đoán, còn không rõ ràng lắm. Vương Hùng lắc đầu, nếu thật sự là như thế, vậy trong này, xác thực bảo tàng không ít. Cổ chiến trường, một số tuyệt thế cường giả vẫn lạc, thế nhưng là mang lấy bọn hắn bảo vật cùng một chỗ. Mai táng ở chỗ này một chỗ a? Hạ Kiếm Chi nói ra. Cha ta nói, trong này, thần kiếm rất nhiều. Chu Trì nhớ lại nói. Thật, cự khuyết nhất thời nhãn tình sáng lên. Nước bọt bài tiết đi ra. Nơi này tìm hiểu, từ từ sẽ đến. Trước mang ta đi lưỡng giới sơn. Giúp người hoàng đem hắn, Thái A Kiếm, lấy. Vương Hùng trầm giọng nói. Ếch. Tỷ phu, không, Vương ca, ngươi đang nói chuyện với ta. Chu Trì sắc mặt cứng đờ. Đúng nga, Ngươi không phải người dẫn đường sao? Ngươi dẫn đường, chúng ta qua lưỡng giới sơn. Vương Hùng gật gật đầu. Thế nhưng là, ta cũng không biết lưỡng giới sơn ở đâu a. Cha ta không nói, lần trước này cho ta người dẫn đường. Cũng không nói a. Chu Trì cười khổ nói. Vương Hùng một hàng, ngoặc kép chấm chấm. Cái này Chu Trì, là đến đùa chúng ta chơi sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.